Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, dụ dỗ thiên hoang kích. Căn bản không cần người nhắc nhở, ở đằng kia đầu khổng lồ vô biên côn bằng biến mất một nháy mắt. Đường Huyền Minh đã dùng kim xí đại bằng cực tốc xông vào cung điện. Cổ phác cung điện tràn ngập mông lung sương mù. Sương mù cũng không cao, chỉ có thể bao phủ đến người đầu gối đóng bộ vị. Cho khu cung điện này tăng thêm một tia lực lượng thần bí cùng kỳ lạ. Như là đi vào trong truyền thuyết thiên đình, Đường Huyền Minh như là một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt cũng không biết lao ra bao nhiêu dặm. Khổng lồ cung điện phảng phất vô cùng vô tận. Sau một hồi lâu, Đường Huyền Minh mới nhìn đến hư không bên trong nổi lơ lửng một phương cổ phác tế đàn. Tế đàn như là ma cao lớn như núi, nhưng Đường Huyền Minh một bước liền vượt lên, nhưng trong nháy mắt hắn liền cảm giác tê cả da đầu. Trong lòng phun lên nguy cơ tử vong, một cây đại kích đang nằm ở trước mặt của hắn, đại kích cũng không rực rỡ, tương phản, còn có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng lại bị vô tận hỗn độn sương mù bao phủ, vẻn vẹn toát ra một tơ một hào khí tức đều để Đường Huyền Minh khắp cả người phát lạnh. Thân thể phảng phất đều muốn bị xé rách. Thiên hoang, Đường Huyền Minh trong lòng phát lạnh, nhận ra chuôi này đại kích lai lịch, cũng chỉ có côn bằng đã từng vũ khí mới có thể đủ tải vô tận tuế nguyệt về sau y nguyên mang theo. Hỗn độn khí y nguyên có đáng sợ như vậy uy năng, đã từng giữ tại côn bằng trong tay liền đại biểu cho vô địch binh khí ảm đạm không ánh sáng. Liền nhất là sắc bén lưỡi kích đều là như thế. Nhìn kỹ thời có thể phát hiện, một thanh này để toàn bộ thiên hạ sợ hãi, để vô số đỉnh tiêm nhân vật nhuốm máu binh khí đã chém làm ba đoạn. Đã từng vô địch binh khí thế mà đã vỡ vụn, thiên hoang chỗ khu vực. Một chàng thiên hà rủ xuống, trực tiếp ngăn trở tất cả mọi người con đường. Đường Huyền Minh ánh mắt chớp động, côn bằng xào huyệt mở rộng liền cho thấy côn bằng nghĩ muốn tìm một cái truyền nhân. Cũng sẽ không quá nhiều quấy nhiễu với hắn, nhưng kiến thức hôm khác hoang kích Đường Huyền Minh lại không nghĩ chuôi này vô địch vũ khí đảo. Mắt biến mất, một vị có thể cùng tiên vương đại chiến nhân vật vô thượng. Lưu lại binh khí cho dù không phải tiên vương khí, cũng không kém lắm, nếu là có thể bị Đường Huyền Minh cầm tại trong tay. Tiếp xuống hắn rất nhiều phỏng đoán liền đều có thể tiến hành tiếp. Vì vậy đối mặt cái kia khủng bố vô biên hỗn độn khí, Đường Huyền Minh ngược lại chủ động đi về phía trước một bước. Cổ phác thiên hoang kích ảm đạm không ánh sáng. Với tư cách thái cổ 10 đại đỉnh tiêm binh khí một trong, tức cũng đã đứt gãy, Đường Huyền Minh trong mắt hắn cũng không có ý nghĩa. Cổ phác thiên hoang kích phía sau, liền có một phương như là quan tài giống nhau to lớn màu đen nhô lên. Phía trên một khối kim sắc bảo cốt lóng lánh quang mang, lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó, không hề nghi ngờ đó chính là côn bằng bảo cốt. Có thể làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng chỗ. Côn bằng bảo cốt ta muốn, thiên hoang kích ta cũng phải tận lực tranh thủ. Đường Huyền Minh ánh mắt chớp động, lấy ra trong ngực côn bằng xương còn có lông vũ. Muốn có được thiên hoang kích đồng ý, nhưng hiệu quả không lớn. Nhiều nhất chỉ là để mặt hướng hắn hỗn độn khí thiếu một chút. Thời kỳ thượng cổ vô địch tại trên trời dưới đất thiên hoang kích tựa hồ theo côn bằng vẫn lạc. Không còn có đấu trí. Đường Huyền Minh não hải điên cuồng chuyển động. Nghĩ đến có thể thu hoạch được thiên hoang kích đồng ý biện pháp. Như côn bằng như thế thái cổ thập hung. Có thể bị bọn hắn đồng ý cũng chỉ có cùng cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ít nhất cũng phải đi đến thái cổ thập hung cái kia một cái cấp bậc. Nhục thân trở thành tiên vương mới có thể đạt được thiên hoang kích đồng ý. Nhưng trước mắt đó là không có khả năng. Nói như vậy, muốn có được thiên hoang kích đồng ý, trước mắt cũng chỉ có một biện pháp. Từ trên thân côn bằng bắt đầu, thời kỳ thượng cổ Côn Bằng tại cùng dị vực đại chiến bên trong người bị thương nặng. Nhưng liều chết cũng muốn đi về tới, bởi vì trong bụng của nó còn có con của nó, vốn là lấy hắn tình huống còn không đến mức chết đi. Nhưng lại bị bản thổ phía trên những không dám đi kia hướng trên chiến trường tham sống sợ chết. Chân tiên đánh lén, đoạn tuyệt trong cơ thể cuối cùng một tia sinh cơ. Liều chết đem hậu đại sinh ra tới, liền hoàn toàn chết đi, liền cho nó cái kia chí cường hậu đại lưu lại ra càng nhiều truyền thừa đều làm không được. Tại Côn Bằng ý nghĩ bên trong, hắn hậu đại là trời sinh chí tôn, chú định sẽ vô địch tồn tại, nó hết thảy tiếc nuối cùng cừu hận, nó hậu đại đều sẽ giúp nó vãn hồi, dù sao cũng là thái cổ thập hung. Sau trưởng thành liền có thể sánh vai tiên vương, nhưng nó sẽ không nghĩ tới, ti tiện là không có cực hạn, bị nó đánh thành trọng thương chân tiên trở tay liền bóp méo năm đó lịch sử. Để biên hoang bảy vương hậu đại đều trở thành tội nhân, để nó hậu nhân cũng đã trở thành đáng sợ nhất đại hung. Còn chưa kịp trưởng thành, liền bị một kiện tiên vương tàn khí trấn áp. Ta nghĩ đạt được ngươi trợ giúp, Đường Huyền Minh dùng thần niệm thử nghiệm cùng thiên hoang kích câu thông, nhưng quanh thân đều mang hỗn độn khí thiên hoang kích không có phản ứng chút nào. Côn Bằng hậu nhân cần trợ giúp, thiên hoang kích vẫn không có động tác, lẳng lặng lơ lửng trong hư không, bị vô tận hỗn độn khí vờn quanh. Côn Bằng ấu tử bị Bất Lão Sơn nhân vật dùng ngũ hành hoàn trấn áp ở bên dưới vực, ở vào cực kỳ chật vật hoàn cảnh bên trong. Lần này thiên hoang kích cuối cùng có động tác, vô tận hỗn độn khí dâng trào, vực ngoại có tinh thần trực tiếp bị cái kia ảm đạm không ánh sáng lưỡi kích đánh xuống, ầm ầm rớt xuống. Ngoại giới trong vùng biển nhấc lên sóng biển ngập trời, vừa đuổi tới nơi đây quần hùng hoảng sợ thất sắc. Thiên hoang kích, thái cổ thập đại binh khí một trong, trời ạ, thiên hoang kích thế mà nát. Năm đó Côn Bằng đến cùng kinh lịch đáng sợ cỡ nào một trận chiến, một đám người vô cùng rung động, nhưng ở thiên hoang kích cái kia đáng sợ uy năng phía dưới cũng không dám tiến lên, chỉ là nở rộ một tia sát khí. Vực ngoại tinh không bên trong tinh thần liền như mưa rơi xuống, nhân vật ở chỗ này cũng không dám coi tự mình là làm tinh thần. Phốp, Đường Huyền Minh thân thể run rẩy kịch liệt, cho dù vẻn vẹn chỉ là một con không có ý nghĩa khí tức tiết lộ, y nguyên để hắn khó có thể chịu đựng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu của hắn, có hoàng trung đại lữ giống nhau âm thanh âm vang lên. Ngươi nói có thể là thật, cho dù nhục thân phảng phất lưng đeo một tòa thái cổ ma sơn. Đường Huyền Minh nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Hắn biết thiên hoang kích thật lưu ý, với tư cách Côn Bằng binh khí, thiên hoang kích bản chất sẽ không kém hơn tiên vương khí. Tức liền có điều chênh lệch, cũng sẽ không quá nhiều, là kinh khủng nhất binh khí. Đường Huyền Minh sợi tóc bên trong cái kia một khối vỡ vụn thành một đoạn nhỏ cốt tháp đều có thể nắm giữ thần niệm, thiên hoang kích đại thể còn tính hoàn chỉnh. Đương nhiên có thể sẽ nắm giữ ý chí, là thật, nếu không phải Côn Bằng ấu tử nắm giữ song tử thân. Một thân bất tử, khác một thân cũng sẽ không hủy diệt. Hắn liền sẽ không vẻn vẹn chỉ bị trấn áp tại ngũ hành sơn dưới, đã sớm sẽ bị ma diệt. Ầm ầm, thiên hoang kích kịch liệt chấn động, vô tận thần quang dâng trào, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một kích đánh xuống, mang theo Đường Huyền Minh cùng một chỗ biến mất. Phốp, phảng phất đâm rách một cái bong bóng. Đường Huyền Minh lần nữa xuất hiện thời đã xuất hiện tại một phương xa lạ núi vực bên trong. Nhìn xem phiêu phù ở trước mặt thiên hoang kích, Đường Huyền Minh khóc không ra nước mắt. Hắn mục đích là đạt đến, thành công đem một thanh gần như tiên vương cấp khác binh khí dụ dỗ đi qua. Nhưng lại còn chưa kịp lĩnh hội Côn Bằng bảo thuật, bỏ qua lớn nhất cơ duyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.